Chương 1521, Đoạn Hồng Trần, hạ. Thi tử là thơ hay tử, chỉ là Đỗ Lang là ai bất quá trong đám người nhiều người như vậy, nhưng không ai sẽ hỏi đi ra, miễn cho bị người khác coi chính mình học thức ít, chỉ là nhưng trong lòng rất kỳ quái, ngày sau vẫn cần trở lại phía sau cẩn thận tìm hiểu một phen, này Đỗ Lang là người ra sao vậy? Trong đám người một mảnh khen hay tiếng vang lên, lúc này chủ quán bưng văn chương đi lên phía trước, cung kính đối với Trương Bách Nhân thi lễ, công tử đại tài. Chẳng biết có được không ở trong tiểu điếm lưu lại bản vẽ đẹp văn chương. Trương Bách Nhân túi đầu quét mắt trưởng quỹ, ngửa đầu cười ha ha, trực tiếp cất bước đi vào tiểu lâu. Lần này ngược lại không có có người ngăn cản, chỉ thấy Trương Bách Nhân đang lầm tiểu lâu, lại trực tiếp cầm bút lên mặc, ở trên vách tường rơi xuống chữ viết. Chữ là chữ tốt, không tầm thường người có thể đổi kịp. Viết chữ như rồng bay phượng múa, mang có một luồng vận vị đặc biệt. Văn chương ngay ngắn rơi ở trên tường, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá. Đã thấy trên tường còn có còn lại tranh chữ, đều là từng chương thơ văn. Cái này cũng là cổ thời điểm văn gió, vừa đến tiểu lâu qua lại người tập hợp, ở trên vách tường viết lưu niệm, có thể tăng cường sĩ tử danh tiếng. Thứ hai thơ này từ có thể vì là chủ quán lệ thuộc văn nhã, truyền bá danh tiếng, thu hút khách nhân. Sĩ tử ở tiểu lâu nổi danh, danh tiếng của tiểu lâu cũng là truyền ra ngoài. Hôm nay công tử ở tiểu lâu tiểu thủy tất cả toàn miễn tiểu lâu lao bản trong mắt tràn đầy nụ cười. Văn chương rơi xuống, một đám sĩ tử còn muốn đi qua tham gia trò vui, muốn cùng Trương Bách Nhân kết giao, lại nghe Trương Bách Nhân ôm xong quyền nói, chư vị, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn có chuyện quan trọng tại người, chỉ là nghe Thái Sơn danh tiếng của tiểu lầu, vì lẽ đó ngưỡng mộ mà tới. Tại hạ ăn cơm xong tiểu phải rời đi, nhưng là không có thời gian cùng chư vị tham khảo. Vừa nói chuyện, dẫn dắt Trương Mẫu hai người đang lầm trên lầu nhã gian, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu mình là ai mình chính là Nho Gia Á Thánh Tiên Sư. Sao lại cùng một đám tiểu bối luận bàn luận đạo Thái Sơn tiểu lâu đúng là có một tay, thức ăn phong phú, sắc hương vị đầy đủ. Đi khắp Hồng Trần Trương Bách Nhân cùng Trương Mẫu, Trương Phỉ ba người đi khắp Hồng Trần tháng 10, bây giờ đã tuyết lớn rồn rập, nhân gian trời đông giá rét tháng chạp, ba người đứng ở Hoàng Sơn dưới chân, nhìn giữa bầu trời kia bay xuống bạch tuyết hồi lâu không nói gì. Hoa tuyết rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai, nhưng không thấy hòa tan, bây giờ Trương Bách Nhân đạo công càng ngày càng khó mà tin nổi, đã khống chế nhập vi. Ngươi coi là thật muốn quyết định sao? Trương Phỉ một đôi mắt nhìn Trương Mẫu, viền mắt sưng đỏ, âm thanh khàn giọng. Trương Phỉ đoạn đường này hỏi han ân cần, Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt, nhưng hắn sớm liền hiểu Trương Mẫu từ khi bước vào thiên đạo một khắc đó, tựu không còn đường quay đầu. Huyễn tình đạo công pháp chính là như vậy bá đạo được làm người sợ hãi, không có đổi ý chỗ trống. Năm đó ngươi ly khai ta lúc tình cảnh đó, còn nhớ được sao? Trương Mẫu không hề trả lời Trương Phỉ, mà là xoay người nhìn về phía hoa tuyết che giấu Lam Thiên. Nhớ tới Trương Phỉ thanh âm có chút run cầm cập. Lúc trước ta hỏi ngươi có thể hay không cần đi, Trương Mẫu âm thanh xa xút, hiển nhiên là lâm vào hồi ức. Trương Bách Nhân lặng lặng ở đứng một bên, năm đó bàn xử án, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Không thể, bởi vì ta là Kim Đỉnh Quan tương lai trưởng giáo, trên người ký thác Kim Đỉnh Quan hy vọng, ta tuyệt đối không thể theo ngươi lưu sóng giang hồ. Trương Phỉ thân thể ở không ngừng co giật. Coi là thật không thể sao? Trương Mẫu lần thứ hai hỏi một tiếng. Như vậy đối thoại, cũng như năm đó. Không thể, ta là tu sĩ, ngươi chỉ là người bình thường nữ tử, Kim Đỉnh Quan truyền thừa vạn cổ, ta cho dù là kết đạo lữ, cũng nên là nguyên thần tu sĩ, mà không phải ngươi loại này phàm tục nữ tử. Hơn nữa ngươi trên người chịu huyết hải thâm cửu, cửa nát nhà tan, Kim Đỉnh Quan cũng sẽ không nhiễm nhân quả. Trương Phỉ ngón tay lâm vào lòng bàn tay, hai được nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống. Sau đó ngươi liền đi, nhớ tới ngày đó cũng có tùy hệ tờ rơi, ngươi tiểu như vậy biến mất ở mịt mờ tuyết lớn bên trong. Lưu lại ta một thân một mình đứng ở phong tuyết bên trong kêu rên. Trương Mẫu ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, đến nay ta còn nhớ, năm đó ta một người đứng ở phong tuyết bên trong là hạng nào bất lực, sau có cửu đoán ra truy sát, nhất yêu người lại rời ta mà đi, ta thậm chí nghĩ quá cái chết chi, nhưng tiểu vào lúc đó ta bỗng nhiên phát hiện mình có bầu. Năm đó ta bị thiên thư mê con mắt, là lỗi của ta, là ta xin lỗi ngươi. Trương Phỉ cắn chặt răng răng nói, kỳ thực ta biết, đám người kia là tìm tung tích của ngươi, mới tìm trên ta Trương gia. Ngươi nếu như không xuất hiện, ta Trương gia cũng sẽ không bị người sờ vớt thanh nội tình diệt cả nhà. Trương Mẫu bỗng nhiên mở miệng. Vận Nhi, ngươi đều biết Trương Phỉ thân thể đang run rẩy, ta xin lỗi ngươi, là ta xin lỗi ngươi. Ngày ấy ta quan sát thiên thư phía sau, không nhịn được ở đồng môn trước mặt khoe khoang phép thuật, bị người truy xét được theo hầu, là ta xin lỗi ngươi, là ta xin lỗi. Trương gia vừa nói, Trương Phỉ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt không thành tiếng. Đáng tiếc hết thảy đều chậm, hết thảy đều đã chậm. Trương Phỉ âm thanh nghẹn ngào, ở gió bấc bên trong mơ hồ không rõ. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, hắn không hề nghĩ tới, Trương gia mối họa tuy là hữu tâm nhân tính toán, nhưng cuối cùng là Trương Phỉ khai ra. Sau đó ở ta Trương gia cả nhà bị diệt phía sau, ngươi lại ở môn bên trong trưởng bối cưỡng bức hạ bỏ ta mà đi, 10 tháng sau lại ở phong tuyết bên trong cướp đi Bách Nghĩa Trương mẫu trong mắt tràn đầy bình tĩnh, có lẽ, ngươi và ta quen biết chính là một cái sai lầm. Vận nhi, ta xin lỗi ngươi, ta lòng lang dạ sói xin lỗi ngươi. Trương phỉ ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng kêu rên. Ai đáp lại Trương phỉ chỉ có một tiếng thở dài, ở phong tuyết bên trong, ta gặp sư phụ, nếu không có sư phụ giúp ta thoát kiếp, chỉ sơ ta đã bị người chém giết. Ta đời này chỉ có 3 cái thua thiệt, một không nên nhận thức ngươi, làm hại ta Trương gia cả nhà diệt tuyệt. Thứ hai là xin lỗi Bách Nghĩa, gọi tuổi nhỏ mất đi mẫu thân. Thứ ba chính là liên lụy Trương Kính An một nhà già trẻ diệt môn, làm hại Trương Kính An âu sầu mà chết. Ngoài ra, ta Trương vận ngửa lên trời đạp đất, không thẹn với lòng. Vận nhi, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, ta cầu văn ngươi, ngươi đừng đi, ngươi đừng ném xuống ta có được hay không. Trương phỉ bỏ qua đi, ôm lấy Trương vận bắp đuổi. Trương vận túi đầu nhìn Trương phỉ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lúc đó ta đã từng như vậy cầu xin ngươi, sự đau lòng của ta, thê lương càng hơn ngươi nghìn lần, gấp trăm lần. Ngươi còn có kim đỉnh quan có thể dựa vào, mà ta đây ta cái gì đều không có, ta là cầm thú, ta không bằng heo chó, ta xin lỗi ngươi. Trương phỉ không ngừng lệ sắt đất cầu xin. Phỉ ca, năm đó ngươi đã hại ta một lần, lẽ nào ngươi lại muốn ha y, cho y hê u ta một lần không được sao? Trương mẫu trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, phảng phất tình nhân an ủi, ngươi còn muốn hại ta một lần sao? Thiên đạo con đường, tiến vào thì lại một bước lên trời, lui thì lại công tán, hồn phi phách tán. Chỉ là nhẹ nhàng một câu ngươi còn muốn hại ta một lần sao, liền gọi Trương phỉ á khẩu không trả lời được, động tác cứng ngắc ở đâu bên trong. Bàn tay run rẩy buông lỏng ra Trương vận bắp đùi, Trương phỉ khỏe miệng điểm điểm tơ máu tiêu tán mà ra, đầu lâu chậm rãi thấp rủ xuống. Trương mẫu bàn tay buông ra Trương phỉ, chậm rãi đi tới Trương bách nhân trước người, trên dưới nghiêm túc quan sát Trương bách nhân một lần lại một biến, tựa hồ muốn vững vàng ghi chép trong xương giống như vậy, lúc này đưa tay sửa sang lại một phen Trương bách nhân quần áo, sợi tóc. Sờ sờ Trương Bách Nhân gò má, vô vai hắn một cái vai, mấy chục năm không gặp, năm đó cái kia nhu nhược bả vai, rốt cục có thể nâng lên một vùng trời. Trương Bách Nhân ở cười, chỉ là trong nụ cười tràn đầy chua xót, nụ cười này làm sao nhìn làm sao khó coi. Không nên oán hận mẹ Trương mẫu thở dài một hơi. Không được oán trách Trương Bách Nhân bỏ ra một nụ cười, phàm trần bên trong mẹ con, nơi nào bị kịp được trường sinh cửu thị đạo hữu. Ngươi đúng là nghĩ tới rõ ràng. Trương mẫu vô vỗ Trương Bách Nhân bả vai, ngày sau nhiều trân trọng. Ngươi từ trước đến nay đều không thiệt thòi mẹ món đồ gì, mẹ trước đây gọi ngươi ăn hết khổ cực, ngược lại là mẹ bất hảo. Nói chuyện, vuốt vuốt Trương Bách Nhân tóc mai trô rẽ tóc bạc, ngươi cũng phải cần bước vào thiên đạo, chúng ta sau này sẽ là đạo hữu. Nói xong, Trương mẫu một đôi mắt nhìn về phía phương xa băng tuyết mịt mở thế giới, một lát sau mới nói, mẹ có thể hay không cuối cùng cầu ngươi một chuyện. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không nói gì. Trương mẫu cười nói, tiểu thảo, là mẹ thiếu nàng ngươi cùng nàng ân oán giữa, mẹ đã rõ ràng. Ngươi ngày sau bất luận làm sao, đều không thể gây thương Na Nở Dê tính mạng. Không đơn thuần là mẹ thiếu nàng, ta càng là thiếu Trương Đại Thúc. Chuyện này mặc dù mẹ không nói, hài nhi trong lòng cũng tự có đạo lý. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ai, Bách Nghĩa như có ngươi như vậy hiểu chuyện, mẹ tiểu thật sự có thể yên tâm đi. Trương mẫu nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía gió bên trong, nhìn bay xuống lông ngỗng tuyết lớn, hắn biết Trương mẫu đang chờ một người. Một cái Na Nở Dê nghĩ muốn đoạn hồng trần. Nhất định phải người muốn gặp. Phương xa một đến mơ hồ bóng người ở phong tuyết bên trong chậm rãi đi tới, Trương Bách Nghĩa trung quy vẫn phải tới. Ở phong tuyết bên trong đi tới. Đầu trán, trên bả vai rơi đầy hoa tuyết, lặng lặng đứng ở Trương Mẫu trước người, cùng Trương Mẫu đối diện. Ầm hoa tuyết tung tóe không đối xử Trương Mẫu mở miệng, Trương Bách Nghĩa đã trước tiên ngã quỵ ở mặt đất, là hài nhi sai Bách Nghĩa, ngươi. Trương Mẫu kinh ngạc nhìn Trương Bách Nghĩa. Năm đó lúc nhỏ, Bách Nghĩa cũng từng nghi ngờ trong lòng, oán hận tại sao chính mình không có mẹ đáng tiếc. Lúc đó hài nhi nuông chiều từ bé, không lý giải mẫu thân khó xử. Mẫu thân chịu đem thiên thư truyền cho ta, nhưng không truyền cho thiên tư hơn ta gấp trăm lần, vạn lần đại ca, càng đem đại ca phủ trong kho linh dược toàn bộ cho ta, liếm độc chi tâm trong này có thể thấy được. Nhưng la hài nhi lúc đó không hiểu, bây giờ chợt hiểu, là ta xin lỗi mẫu thân. Bách Nghĩa Trương mẫu trong mắt hai được nóng lệ chảy xuống, ở băng tuyết bên trong hóa thành hai viên nước mắt trong suốt. Mẹ Trương Bách Nghĩa hô một tiếng. Tốt tốt tốt, đứa bé ngoan. Trương mẫu ôm Trương Bách Nghĩa, không ngừng thất thanh khóc giống. Nhìn khóc sướt mướt ba người, Trương Bách Nhân tinh thần trở nên hoảng hốt, thế giới tựa hồ ở trong chớp mắt đi xa, mênh mông trong thiên địa ngoại trừ vô tận phong tuyết, chỉ có mình một người cây thì là Ai Cập độc lập. Đối xử đến phục hồi tinh thần lại, Trương Bách Nhân hướng về Trương mẫu nhìn lại, đã thấy lúc này Trương mẫu quanh thân khí cơ biến hóa, cả người tỏa ra một loại hờ hững khí, trên da thịt quấn lên đạo đạo nhăn nheo, phảng phất là ngang nở 5 cây giả giống như vậy, khá là khủng bố dọa người, nhìn thấy mà giật mình.